Vô tình chí tôn, chương 29, sức mạnh mới. Góc truyện audio.com. Lục Hạo trong thư phòng như biết trước, thấy Tiểu Nguyệt dẫn theo Vô Danh đến định gõ cửa liền nói, vào đi. Trong phòng là một thanh niên đẹp trai, chỉ có đôi mắt tang thương là nói cho người khác biết lão đã già. Vô Danh hiện tại không dám đại ý liền lễ phép chào, còn Tiểu Nguyệt thì chạy tới khoe ngực đã lớn hơn, làm Lục Hạo cười khổ. Lão liền lừa bé con đi tìm cô nàng để làm ngực lớn hơn. Tiểu Nguyệt tin thật vội chạy mất để lại không gian cho hai người. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Hiện tại ngươi chỉ được coi là bán tiên. Lục lão cho con biết thế nào là bán tiên. Có tiên nguyên nhưng cơ thể vẫn là phàm nhân, chỉ có chuyển thành tiên thể mới có tu vi tiểu tiên bậc 1. Vậy làm sao để chuyển hóa tiên thể? Nhắm mắt ngưng thần ta truyền thụ cho. Vô Danh làm theo thì thấy một đoạn khẩu quyết xuất hiện trong đầu. Cái này dạy làm sao hấp thu tiên khí chuyển thành tiên nguyên để luyện tiên thể. Vô Danh cũng không vội mà hỏi, Lục lão thật sự không thể giết tiên nhân sao? Cái này không phải không thể, nhưng cần có tu vi cao hơn 5 cảnh giới mới có thể làm được. Cũng tức là tiên vương có thể giết tiểu tiên và tiên nhân. Đại La Kim Tiên có thể giết tiểu tiên, mà từ tu vi Đại La Kim Tiên trở đi đều kiêng kỵ tạo quá nhiều sát nghiệt. Cho nên không cần lo lắng bị giết, bởi vậy mới nói tiên nhân bất tử. Nhưng mà như vậy cũng không hay ho gì. Thông minh đấy, tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên quả nhiên không tầm thường. Đôi khi chết mới tốt, vì bất tử nên có nhiều tiên nhân vì giữ tu vi của mình làm rất nhiều chuyện không thể chấp nhận được. Cái tiên giới này chướng khí mù mịt còn hơn cả phàm nhân giới. Lục lão chứa chấp lại giúp đỡ con như vậy là có yêu cầu gì không? Đương nhiên là có, nhưng ngươi bây giờ chưa làm được. Đi tu luyện đi, thời gian với tiên nhân chỉ thừa chứ không thiếu. Vô Danh nghe vậy liền rời đi theo đường cũ trở về phòng ngưng tụ tiên thể. May mắn cho hắn, từ khi lên tiên giới không còn bị ác mộng quấy nhiễu. Kẻ thao túng hắn dường như không điều khiển được nữa rồi. Theo thời gian trôi đi thỉnh thoảng Lục Tiểu Nguyệt cũng tới xem hắn, nhưng thấy hắn cứ đà tọa ngồi trên giường thì mất hứng rời đi. Một năm sau, vào một ngày, Vô Danh đã ngưng tụ được tiên thể chính thức trở thành một tiểu tiên bậc 1. Cũng đúng lúc này, một màn làm hắn mừng rỡ xuất hiện. Tuy không có kỹ năng hay pháp quyết như ở phàm nhân giới nhưng lại có 3 thứ kỳ lạ mới. Lãnh địa thần linh quy nhất, bị động, phạm vi tiên giới. Tác dụng, mỗi khi đột phá, sẽ tổng hợp tất cả những hiểu biết và vận dụng của tất cả tiên nhân cùng cảnh giới, sau đó rút ra tinh hoa phù hợp nhất tăng cường bản thân. Hạn chế tùy theo số lượng tiên nhân cùng cảnh giới mà quá trình này có thể nhanh hay chậm. Tu vi hiện tại tiểu tiên bậc 1.01, thời gian còn lại đến đột phá 9 tiếng. Choáng nha, cái này còn cần tu luyện nữa sao, chỉ cần thời gian trôi qua là được. Tiên nhân là không thiếu thời gian, tâm trạng vui mừng hắn vội xem cái còn lại. Vực sâu ma quỷ, hỗn loạn, bị động, phạm vi tiên giới. Tác dụng, bất kỳ sát thương hay trạng thái xấu nào tác động lên bản thân, sẽ chuyển hướng cho đến khi trong phạm vi không còn sinh mệnh sống. Hạn chế, ưu tiên sinh mệnh sống gần bản thân nhất. Cái này thì đau đầu rồi, điều này cũng có nghĩa hắn không thể ở gần người thân, bạn bè hay người yêu. Cứ nghĩ không còn kỹ năng vô tình là tốt nhưng mà thế này cũng có khác mấy đâu. Góc truyện audio.com. Còn cái thứ ba lại là cái gì? Quy định vận mệnh xuất nhập, chủ động, phạm vi tiên giới. Tác dụng có thể khiến cho hai hoặc nhiều sinh mệnh sống dán chặt hoặc tách rời nhau bằng một ý nghĩ. Hạn chế chỉ có thể là các sinh mệnh sống thuộc phạm vi. Hỗ trợ nếu chưa từng gặp qua sẽ ngẫu nhiên triệu tập sinh mệnh sống bất kỳ. Lại cái quái gì đây? Vô Danh chỉ tưởng tượng chút thôi đã thấy nổi da gà. Chẳng phải là thủ đoạn chỉnh người sao? Tổng kết lại, chỉ cần tiên giới này còn có sinh mệnh sống, không ai làm gì được hắn. Sinh mệnh sống càng nhiều tu vi tăng càng nhanh, và nếu ngứa mắt thằng nào thì thằng đó sẽ bi kịch. Cách chương.